Vũ thần chúa tể, chương 227, biện giải. Góc truyện audio.com. Chấm, không phải tiểu tử này giết thế là ai giết? Người không có nghe Tần Phong tiểu tử từng nói. Là này Tần Trần, dùng độc kích sát Tam Vương Tử Điện Hạ cùng Niệm Vô Cực sao? Úy Trì Thành ánh mắt oán độc, sát khí ngút trời, cắn răng nói. Huống chi, Tam Vương Tử Điện Hạ cùng Niệm Vô Cực chết ở hôm trước. Lúc đó, Đại Tề Quốc hai gã đệ tử bị truyền tống đi ra. Cũng nói rõ Tam Vương Tử Điện Hạ cùng Niệm Vô Cực đang ở vây công Tần Trần cùng Tử Huân. Hôm nay, hai người bọn họ không có việc gì. Tam Vương Tử Điện Hạ cùng Niệm Vô Cực lại vừa lúc chết ở khi đó. Không phải bọn họ giết, thế là ai giết? Nói đến đây, Úy Trì Thành trên thân sát cơ càng sâu. Từ từ nhìn chằm chằm Tần Trần. Hận không được lột ra. Gặm cốt, Lăng Trung cũng lạnh lùng nhìn Tần Trần. Trong con ngươi sát cơ, không che giấu chút nào. Tần Phong ở một bên, mặt mỉm cười. Hắn phải, đúng là cái hiệu quả này. Hiện tại, xem này Tần Trần, vẫn thế nào đắc ý, một chút thâm độc. Trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Vì thiên minh, nhiều chứng cớ như vậy đều ở đây cùng nhau. Ngươi còn có lời gì có thể nói? Vì thiên minh yên lặng, kinh ngạc không nói. Hôm trước sự tình, hắn tự nhiên cũng biết. Lúc đó, Úy Trì Thành còn bốn phía trào phúng Tiêu Chiến một phen. Mà Đại Tề Quốc Tiêu Chiến biết được công chúa rơi vào nguy cơ, còn từng lo nghĩ vạn phần. Hẳn là, Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực rõ là này Tần Trần giết chết. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Tần Trần. Người này trẻ tuổi như vậy, là có thể kích sát Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực. Cũng quá khoa trương chứ. Chứng cứ, lời ngươi nói những thứ kia ở đâu là chứng cứ? Có lẽ chỉ là suy đoán chứ. Lúc này, Tần Trần đột nhiên mở miệng. Lúc này, ngươi còn muốn ngụy biện? Úy Trì Thành sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, ngụy biện? Tần Trần yên lặng, ngươi thấy, bằng vào ta thực lực, có thể giết chết Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực sao? Úy Trì Thành sững sờ, nhìn kỹ Tần Trần, xác định, Tần Trần tuổi quá trẻ, nếu nói là hắn có thể kích sát Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực, đổi thành trước, hắn là làm sao cũng không tin tưởng. Thế nhưng hiện tại, các loại chứng cứ cùng một chỗ, lại do không được hắn không tin. Hừ, xác định, lấy thực lực ngươi, chân chính động thủ, có lẽ liền Tào Hằng điện hạ một cọng tóc gáy đều chạm không? Thế nhưng, Tần Phong nói rõ, ngươi là hạ độc ám hại Tào Hằng điện hạ. Bực này thủ đoạn hèn hạ, nhân thần cộng phẫn, ta lại có thể tha cho ngươi. Úy Trì Thành hừ lạnh, nhìn về phía Vi Thiên Minh, lạnh lùng nói, Vi Thiên Minh, người này nếu là bằng thực lực chân thật, kích sát Tam Vương Tử Điện Hạ, ta tự nhiên không lời nào để nói. Thế nhưng hiện tại, hắn dùng thủ đoạn hèn hạ ám hại Tào Hằng Điện Hạ. Ta nhất định phải là Tam Vương Tử Điện Hạ, đòi lại một cái công đạo. Ta là phải hỏi ngươi là óc heo đây, còn là nói ngươi vốn là ngu xuẩn. Tần Trần cười nhạt nhìn Úy Trì Thành. Người nói cái gì? Úy Trì Thành trên thân đột nhiên bạo phát khí tức kinh khủng. Diện mục dữ tợn, kém chút không có vọt thẳng ra ngoài. Hắn đường đường Đại Ngụy Quốc đệ nhất cao thủ. Ở Đại Ngụy Quốc, quyền cao chức trọng. Bất luận kẻ nào nói chuyện cùng hắn, đều cung kính. Hôm nay lại bị một cái chưa dứt sửa tiểu tử thối mắng thành là heo. Làm sao không nổ, chẳng lẽ không đúng sao? Này Tần Phong, là ta Đại Tề Quốc đệ tử, lại là ta Tần Trần đại ca, lại cố ý nói ra lời này. Ngươi chưa phát giác ra có chút kỳ hoặc sao? Tần Trần tự tiếu phi tiếu nói. Hắn biểu tình yên lặng, ngữ khí đạm nhiên, mặc dù là ở vào thời điểm này, cũng nhìn không ra mảy may hoảng loạn, đứng vững trong đám người. Thậm chí, không có nhân cơ hội này rời xa Lăng Trung cùng Úy Trì Thành. mà là đứng ở tại chỗ, phảng phất không đem hai người để ở trong lòng. Bực này khí độ, nhất thời để ở trận không ít thế lực cường giả âm thầm khiếp sợ. Từng cái mặt lộ vô cùng kinh ngạc, người này đảm khí như vậy gió êm dịu đổ, sau này thành tựu, tất nhất định bất phàm. Hà, Úy Trì Thành lần thứ hai ngẩn ra, chợt cười nhạt, kia thì thế nào, hắn chỉ là không quan tâm nói nhầm, để lộ ngươi ám hại Tào Hằng điện hạ sự thực mà thôi. Không quan tâm nói sai, Tần Trần sờ mũi một cái, có lẽ lời này cũng chỉ có ngươi sẽ tin chứ, đổi thành bất kỳ một cái nào đại tề quốc đệ tử của hắn, đều không có tin tưởng, ngươi đây là ý gì? Úy Trì Thành nhướng mày, ai cũng biết, ta và Tần Phong luôn luôn bất hòa, ở Vương Đô thời điểm, vẫn phế đệ đệ hắn Tần Phấn, Tần Phong đối với ta hận thấu xương, thậm chí còn từng khiêu chiến ta tại Vương Đô sinh tử đài, muốn đem ta còn như tử địa, có thể nói, Tần Phong đi không được ta chết ở chỗ này, như thế nào lại không quan tâm nói sai, có chuyện này. Úy Trì Thành sững sờ, cùng Lăng Trung liếc nhau, mặt lộ nghi hoặc, nói thật, Tần Phong cùng Tần Trần trong lúc đó sự tình, có lẽ kẻ khác biết, nhưng bọn hắn thân phận bực nào, há lại sẽ quan tâm chuyện nhỏ như vậy. Bất quá, theo Đại Tề Quốc nó đệ tử trên nét mặt đến xem, chuyện này, dường như là thật, đồng thời, lúc này cũng có Đại Ngụy Quốc đệ tử bí mật truyền âm. Bảo hắn biết môn chân tướng. Bọn họ xác định nghe nói có nghe đồn. Tần Phong cùng Tần Trần. Rất không đối đầu. Có quá khích liệt xung đột. Đây cũng có thể nói rõ cái gì. Úy Trì Thành cười nhạt. Nói ngươi ngu xuẩn. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Tần Trần cười nhạo. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực tham gia lần này sinh tồn khảo hạch. Có hay không sớm chuẩn bị. Trước, bọn họ mai phục chúng ta, chiếm tiên cơ, ở loại tình huống này, ta nếu hạ độc, lại có vài phần tỷ lệ thành công. Úy Trì Thành cùng Lăng Trung liếc nhau, rơi vào trầm tư, xác định, Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực tu vi đều có thể ở Tần Trần trên. Hơn nữa, hai người chiếm hết tiên cơ, dưới sự liên thủ, coi như Tần Trần có tình ý hạ độc. Xác suất thành công cũng rất thấp, lại thêm khôi hài là, này Tần Phong, lời thề son sắt, nói ta hạ độc ám hại Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực. Nói như vậy, lúc đó hắn hẳn là đang ở phụ cận, quan sát chiến cuộc, hai vị thấy, ta và này Tần Phong, ai lại có năng lực hơn, chém giết Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực. Chuyện này, hai người ánh mắt phát lạnh. Đều nhìn về phía Tần Trần. Nói thật, toàn bộ năm quốc thiên tài trong, có khả năng nhất giết chết Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực. Chỉ có hai người, một là Lăng Thiên Tông U Thiên Tuyết. Cái khác, chính chỗ này Tần Phong. Hẳn là, hai vị, đừng nghe này Tần Trần nói bậy. Tần Phong khí sắc, không khỏi biến sắc, lạnh lùng nhìn Tần Trần. Người này bất quá là muốn rời đi mục tiêu. Các ngươi chớ bị lừa gạt, Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực, thật là này Tần Trần giết chết. Tần Phong hành động này, làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên, cũng để cho mọi người phản ứng qua đến. Tần Trần lúc trước nói hắn và Tần Phong có cựu oán, cũng không phải là giả tạo, mà là thật có sự tình. Như vậy, trước Tần Phong không quan tâm mất, hiển nhiên cũng sẽ không là không quan tâm mất. Này Tần Phong, thật đúng là ác độc, lại muốn đến dùng Úy Trì Thành cùng Lăng chung tay, đem Tần Trần kích sát. Bực này tâm cơ, làm cho tất cả mọi người cảnh giác. Ồ, ngươi nói Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực là ta giết chết. Hơn nữa như vậy lời thề son sắt, có thể thấy được ngươi lúc đó, ngay hiện trường, như vậy ngươi nói cho ta biết, ta lấy cái gì độc. Giết chết này Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực. Tần Trần tự tiếu phi tiếu nói. Mọi người gật đầu, nhìn về phía Tần Phong. Đúng vậy, ngươi nói Tần Trần dụng độc ám hại hai người. Như vậy lấy cái gì đọc? Ngươi dù sao cũng nên biết chưa? Tần Phong biến sắc. Tần Trần giết chết Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực. Căn bản không phải dụng độc, mà là dựa vào thực lực cường đại. Chỉ là, xét thấy Tần Trần tu vi quá thấp. Trước hắn mới cố ý nói Tần Trần dụng độc ám hại. Làm cho Úy Trì Thành cùng Niệm Vô Cực tin tưởng. Ai biết, hôm nay khiêng đá đầu đập chân mình. Chuyện này, Tần Phong mắt sáng lên. Nói, ta nào biết ngươi lấy cái gì độc. Ta chỉ thấy, Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực trong ngươi độc hậu. Chân khí trong cơ thể không còn cách nào ngưng tụ. Căn bản không phải đối thủ của ngươi. Tùy ý ngươi đem hai người bọn họ tàn nhẫn sát hại. Tần Phong đem chính mình trúng độc trạng thái. Nói lên đi, cách chương.